Một lần nữa hắn hiểu được sự quan trọng của thực lực trong thế giới này. Thực lực hiện tại của hắn có thể coi là hạng nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi Đông Huyền Vực, nhưng so với những cường giả chân chính như Nhân Nguyên Tử thì vẫn chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Chỉ một câu tùy ý của hắn đã có thể ép Lâm Động đến bước đường này. Đúng là quá yếu ớt mà. Lâm Động nắm chặt tay tự cởi giễu mình, nhưng sâu trong đôi mắt đen láy kia lại rực cháy hỏa diễm. Lúc này Ứng Tiêu Tiếu cũng bay tới, ánh mắt phức tạp đáp xuống bên cạnh Lâm Động, nở nụ cười hối lỗi với hắn, đón lấy cô thiếu nữ trong lòng. Chăm sóc nàng cho tốt, Lâm Động khẽ nói. Ứng Tiêu Tiếu lặng lẽ gật đầu, nàng cũng không khuyên bảo gì vì nàng biết chỉ vô ích mà thôi. Ta sẽ nhờ cha cứu ngươi, Ứng Tiêu Tiếu khẽ nói. Lâm Động lắc đầu, hắn hiểu Ứng Nguyên Tử, ông phải suy nghĩ cho mấy chục vạn đệ tử đạo tông và vô số những vương triều phụ thuộc. Những suy nghĩ đó không thể nào dao động về chuyện riêng của một người nào đó. Sự việc hôm nay chỉ do một mình ta làm, không liên quan gì đến đạo tông. Lâm Động quay lại ngẩng đầu lên, nhìn bọn người Nhân Nguyên Tử nói. Rốt cuộc cũng chỉ là tiểu tử non nớt, thân là đệ tử đạo tông, mọi hành động đều có liên quan tới đạo tông. Nhân Nguyên Tử cười nhạt. Tiểu tử, bớt tỏ ra mạnh mẽ đi. Ánh mắt Lâm Động tối sầm lại, rồi hắn quay người hướng về Ứng Nguyên Tử quỳ xuống hành đại lễ. Đa tạ ân huệ giáo dưỡng của trưởng giáo và điện chủ trong một năm qua. Từ hôm nay Lâm Động tự nguyện rời khỏi đạo tông, mọi việc không có nửa phần liên quan tới đạo tông nữa. Giọng nói trầm thấp của Lâm Động vang ra khiến cho cả thành lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều chấn động nhìn cảnh tượng đó, huyết dịch cũng có phần sục sôi. Ứng Tiêu Tiếu, Vương Diêm và rất nhiều đệ tử đạo tông đều sững sờ nhìn Lâm Động quỳ ở đó, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa. Ứng Huyền Tư siết chặt nắm đấm nhìn gã thanh niên đang cung kính quỳ trước mặt mình, thân thể run lên. Cảnh tượng đó thật quen thuộc. Cũng vào 100 năm trước, người có tên là Chu Thông kia, trước khi đơn thương độc mã giết lên Nguyên Môn, cũng ở bên ngoài Nguyên Môn quỳ hướng về đạo tông, bái tạ sư ân. Đôi mắt đỏ lên, nhưng khi ông định bước ra thì một bàn tay giả nua đã đặt lên vai, quay lại thì thấy lão giả Lam Bảo với vẻ mặt nghiêm nghị lắc đầu. Lâm Động, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi là đệ tử của Hoang Điện, chưa được ta cho phép, ngươi dám rời khỏi tông phái sao? Gương mặt Trần Chân biến dạng định xông tới thì bị Tể Lôi giữ lại. Trần Chân sư thúc, hãy chuyển lời xin lỗi của con đến Ngô đạo sư thúc, ơn tri ngộ của sư thúc, có lẽ Lâm Động không thể đền đáp. Lâm Động cung kính hành lễ với Trần Chân, rồi đứng phắt dậy, ánh mắt dâng trào hung quang, động thủ. Giọng nói lạnh lùng trầm đục vang lên, sau đó hắn và Tiểu Viêm cùng biến thành hai đạo quang ảnh xông thẳng tới quầng sáng đen trắng đang nhốt Tiểu Điêu. Vút, Lâm Động và Tiểu Viêm biến thành hai đạo quang ảnh, tốc độ tăng lên cao nhất, bay thẳng tới sinh tử giới đang nhốt Tiểu Điêu ở trong. Bọn họ hiểu là có cứu Tiểu Điêu ra thì hôm nay mới có thể có hy vọng, dù sao bọn họ có liều mạng thế nào thì khoảng cách thực lực với Thiên Nguyên Tử là quá lớn. Đúng là tiểu tử không biết trời cao đất dày. Thiên Nguyên Tử nhìn thế cười nhạt, tay chắp sau lưng, vẻ vô tình lóe lên trong mắt. Uỳnh! Nhân Nguyên Tử cũng cười nói, nếu tên tiểu tử này đã chủ động rời khỏi đạo tông, thì xem ra ta cũng chẳng cần phải nể mặt đạo tông gì sất. Dứt lời, Nhân Nguyên Tử giơ bàn tay ra, năng lượng sinh tử trắng đen hóa thành một ngón tay khổng lồ, xuyên thủng không gian bắn thẳng về hai đạo quang ảnh. Ầm! Không khí nổ tung, sức mạnh này khiến người trong thành đều tê dại ra đầu. Ngón tay ánh sáng nhanh như chớp ập tới hai người Lâm Động, sức mạnh hùng hậu đó khiến người ta sợ hãi. Đại ca, huynh đi cứu nhị ca. Cự hổ khổng lồ mà Tiểu Viêm biến thành gầm lên một tiếng. Sau đó không đợi Lâm Động trả lời, quang ảnh chuyển hướng lao thẳng về ngón tay khổng lồ. Lúc này hiển nhiên phải có người chặn công kích lại, nếu không hai người không thể tiếp cận sinh tử giới. Hống, quang ảnh bay tới, Tiểu Viêm gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, hắc quang bùng phát từ trên cơ thể hiện ra vô số những đường vân với ánh sáng quỷ dị. Ầm, nhất thời trên cơ thể Tiểu Viêm nổ ra vô số lỗ máu, máu tươi bắn ra từ bên trong, tế tự huyết mạch, thiên ma tổ hồn, máu tươi bắn ra tung tóe cuối cùng ngưng tụ lại cùng hắc quang. Ngay sau đó tất cả mọi người cùng nhìn thấy không gian bắt đầu biến dạng, một thân ảnh mơ hồ, tựa như một đầu cự hổ hắc ám lớn hàng trăm trượng bước ra. Cùng với sự xuất hiện của con quang hổ này, một thứ khí tức hồng hoang lan tỏa khắp không gian. Khí tức Tiểu Viêm nhanh chóng yếu đi ngay khi quang hổ xuất hiện, rõ ràng là hắn đã phải trả giá đắt để thi triển ra chiêu thức này. Con hổ ánh sáng hắc ám bước ra, đồng tử giống như có trí tuệ nhìn về phía ngón tay khổng lồ đang bay tới, nhất thời thân thể to lớn biến thành một đạo hắc quang, mang theo khí tức hồng hoang, lao ra như ánh chớp. Uỳnh một tiếng, làn sóng năng lượng đáng sợ điên cuồng lan tỏa ra giữa không trung, thân thể Tiểu Viêm bị chấn động bay ra sau, toàn thân đầy máu. Tuy trọng thương nhưng Tiểu Viêm đã chặn được ngón tay khổng lồ kia, tuy công kích đó chỉ do Nhân Nguyên Tử tùy tiện đánh ra nhưng cũng đủ khiến Tiểu Viêm phải dùng mạng ngăn cản. Tiểu Viêm. Lâm Động nhìn Tiểu Viêm cả người bê bết máu, hai nắm tay siết chặt lại, ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng hắn không hề dừng lại, gia tốc lại gần sinh tử giới. Ha ha, có thể chặn một đòn của ta, không hổ là thiên ma hổ tộc. Nhân Nguyên Tử cười nhạt, sau đó hắn nhìn Lâm Động cười thích thú. Sinh tử giới của ta dù là thiên yêu điêu cũng phá không nổi đâu, ngươi lại gần thì làm được gì? Hắn không có ra tay công kích tiếp mà chỉ nhìn với ánh mắt đầy thích thú. Trong sinh tử giới, thứ lực sinh tử đó căn bản không phải là thứ mà một kẻ chỉ mới bắt nguyên niết bàn như Lâm Động có thể chạm vào. Nếu Lâm Động bị lực sinh tử chạm phải thì ngay đến nguyên thần cũng biến thành tro bụi. Lâm Động không đáp lại, hai mắt đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt, nguyên lực hùng hồn bùng nổ, một đạo quang trận huyền ảo nhanh chóng hiện ra, rồi phình lên. Phụt, quang trận xuất hiện, Lâm Động không chút do dự nhổ ra vài ngụm tinh huyết, mang theo nguyên lực tinh thuần phủ lên quang trận. Quang trận lập tức phát sáng, sau đó nghịch chuyển dưới sự khống chế của Lâm Động. Uỳnh, quang trận nghịch chuyển, vô số tia sáng lan tỏa trên trận pháp. Ở trung tâm trận pháp có một chùm sáng bắn ra, oanh kích vào sinh tử giới. Phụt, chùm sáng bắn tới, lập tức có những tiếng phùn phụt vang lên. Ngay sau đó tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy nơi mà ánh sáng bắn vào, quang sáng ngưng tụ từ lực sinh tử đang dần tiêu tan đi. Hử? Gương mặt vốn đầy vẻ thích thú của Nhân Nguyên Tử lúc này hơi biến đổi, sau đó hắn nhìn chăm chăm vào trận pháp kia, lẩm bẩm. Đây là sức mạnh gì mà có thể xâm thực được cả lực sinh tử? Phụt, lại một ngụm máu tươi bắn ra từ miệng Lâm Động, sắc mặt hắn nhanh chóng tái đi, khí tức yếu ớt. Hắn biết dù có lực phân giải quỷ dị từ càn khôn cổ trận, nhưng với thực lực của Nhân Nguyên Tử thì vẫn chỉ là muối bỏ bể. Tiểu Điêu, phá nó đi. Lâm Động biết hắn căn bản không thể phá được sinh tử giới, hắn chỉ muốn giúp Tiểu Điêu làm lay động căn cơ của nó mà thôi. Lực phân giải chui nhanh vào sinh tử giới, trên quầng sáng cũng hiện lên sóng ba động, rõ ràng là bất ổn rồi. Hống, đúng lúc đó Tiểu Điêu ở bên trong ngẩng đầu gầm lên, năng lượng điên cuồng ngưng tụ biến thành một cự chảo lớn hàng ngàn trượng oanh kích lên sinh tử giới. Rầm, sóng năng lượng khuếch tán điên cuồng, tiếng nổ trầm đục vang lên, sau đó mọi người nhìn thấy sinh tử giới bắt đầu rạn nứt, cuối cùng rắc một tiếng nổ tung. Uỳnh, sinh tử giới bị phá vỡ, con dị thú khổng lồ bên trong giang rộng đôi cánh, quang mang tử hắc sắc bùng phát bao phủ lấy hai người Lâm Động và Tiểu Viêm. Tiểu Điêu nhìn hai người toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt, trong đôi mắt dâng tràn sát khí. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ba huynh đệ bọn hắn bị ép đến mức thê thảm thế này, mà kẻ cao ngạo như hắn lại phải nhờ đến Lâm Động và Tiểu Viêm, hai người có thực lực kém xa hắn đến giải cứu. Sau khi đưa hai người về phía sau, ánh mắt Tiểu Điêu đục ngầu nhìn ba người Thiên Nguyên Tử, sau đó tiếng gầm chói tai đầy oán độc vang lên. Tổ văn thiêu đốt. Uỳnh, cùng với tiếng hét của Tiểu Điêu, đôi cánh khổng lồ của hắn lấp lánh vô số đạo phủ văn phức tạp. Những phủ văn này dường như là được ngưng tụ từ huyết mạch, tỏa ra một thứ năng lượng mạnh mẽ. Phụt, ánh sáng đỏ rực hiện lên trên cánh của Tiểu Điêu, sau đó phủ văn dần dần biến mất, dường như bọn chúng biến thành huyết dịch chảy vào trong người Tiểu Điêu vậy. Hống, sau khi phủ văn biến mất, thân thể hàng ngàn trượng của Tiểu Điêu bắt đầu phình to lên, bóng đen bao phủ toàn bộ dị ma thành, đồng thời khí tức của hắn cũng điên cuồng tăng lên, chớp mắt đã đạt tới mức cực hạn trước ánh mắt tối sầm lại của bọn ba người Thiên Nguyên Tử. Thực lực của Tiểu Điêu lúc này nhờ vào cái gọi là thiêu đốt tổ văn đã hồi phục đến mức đỉnh phong. Lão cẩu Nguyên Môn, hôm nay có phải liều cái mạng này, Điêu gia ta cũng phải phế một người trong các ngươi. Khí tức tăng lên một cảnh giới khủng bố, tiếng gầm đầy uy hiếp vang lên. Bóng đen khổng lồ bao phủ dị ma thành, tất cả mọi người kinh hãi nhìn cái thứ khổng lồ trên bầu trời. Thiên yêu điêu quả nhiên là danh bất hư truyền, hình thể đáng sợ này đúng là có thể cắn nuốt nhật nguyệt. Mọi người đều cảm nhận được khí tức của Tiểu Điêu đã tăng lên cùng với thể hình của hắn, mức độ này không hề thua kém bất cứ ai trong ba đại trưởng giáo của Nguyên Môn. Thiêu đốt tổ văn, đó là thủ đoạn bảo mệnh của thiên yêu điêu tộc, tuy tạm thời có thể phục hồi thực lực nhưng sau đó sẽ tổn thương khá nghiêm trọng. Lão giả mặc lam bào nhìn hắc ảnh khổng lồ, mắt nheo lại khẽ nói. Nhưng dù đã hồi phục thực lực, hắn cũng không thể một mình địch lại ba người bọn Thiên Nguyên Tử, đều đã là chuyển luân cảnh được. Ứng Nguyên Tử nghe vậy, nắm tay bất giác siết chặt lại, ánh mắt đầy phức tạp. Trên bầu trời năng lượng tử hắc sắc gần như biến thành tầng mây dày đặc, mây đen bao phủ che lấp cơ thể của Tiểu Điêu. Muốn giết một người trong chúng ta, dù ngươi có thiêu đốt tổ văn cũng không đủ tuổi. Thiên Nguyên Tử nhìn lên bầu trời đầy mây đen kịt, ánh mắt tối lại nhưng lắc đầu nói, vậy thì thử xem. Giọng nói sắc lạnh của Tiểu Điêu vang lên, sau đó tầng mây đen cuộn trào biến thành một vầng trăng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra những luồng năng lượng kinh người. Yêu Nguyệt Luân, một móng vuốt tử hắc sắc khổng lồ xuyên qua mây đen tóm lấy vầng trăng rồi trực tiếp chém xuống ba người Thiên Nguyên Tử. Hừ,

binh. Thế nhưng khi hắn sắp bay ra khỏi trận pháp thì một thân ảnh đã xuất hiện, quay người đá hắn vào trong trận pháp, sau đó dựa vào lực đẩy bắn ngược ra bên ngoài. Đại ca! Tiểu Viêm và Tiểu Điêu nhìn thân ảnh lao ra, khựng lại một chút rồi ánh mắt đỏ lên. Lâm Động giữa không trung lơ lửng nhìn chằm chằm vào công kích đáng sợ đang ập tới. Công kích đó còn chưa tới mà áp lực đã khiến không gian quanh thân Lâm Động có dấu hiệu biến dạng. Ba đại trưởng giáo nguyên môn đồng thời ra tay, công kích đó đủ để cho Lâm Động vạn kiếp bất phục. Dù là Lâm Động hiểu mình chỉ là châu chấu đá xe, nhưng hắn vẫn không hề do dự. Trận pháp cần có thời gian để triển khai, vì thế bắt buộc phải có người đứng ra ngăn cản công kích kia, nếu không thì cả ba người sẽ không có bất cứ một chút đường sống nào. Huỳnh một tiếng, quang trận chói lòa một lần nữa lan tỏa từ bàn tay Lâm Động, sau đó hắn há miệng, một tia sáng đỏ rực bắn ra, biến thành một cái đỉnh bao bọc lấy hắn, vút. Chùm sáng mang theo lực phân giải bắn ra trước, sau đó trước bà ánh mắt chăm chú bắn thẳng lên công kích đáng sợ kia. Tuy nhiên dù là lực phân giải vô cùng kỳ diệu, nhưng so với công kích liên hợp của ba đại trưởng giáo nguyên môn thì vẫn chỉ là con kiến so với con voi. Vì thế chùm sáng này chỉ duy trì trong chốc lát rồi triệt để nổ tung. Ầm một tiếng, chùm sáng vỡ tan, công kích mạnh mẽ đâm thẳng lên chiếc đỉnh đỏ rực, sau đó âm thanh kim loại giòn tan vang vọng giữa không gian. Một vòng năng lượng nhanh chóng khuếch tán ra, sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy ánh sáng trên chiếc đỉnh tối sầm lại, cuối cùng soạt một tiếng biến thành một tia sáng chui lại vào người Lâm Động. Phụt, phần thiên đỉnh bị tổn thương, Lâm Động cũng bị ảnh hưởng, một ngụm máu tươi bắn ra, gương mặt vốn đã tái nhợt cũng trở nên trắng bệch. Rõ ràng là dựa vào linh bảo thuần nguyên, nhưng Lâm Động cũng không thể chặn được đòn công kích của ba đại trưởng giáo. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Động còn chưa kịp lùi về sau thì bỗng cảm thấy không gian chung quanh đông cứng lại, sau đó một luồng năng lượng đáng sợ trào ra bao bọc quanh hắn. Dưới sự xâm thực đáng sợ của thứ năng lượng ấy, thân thể Lâm Động gần như ngay tức thì biến dạng. Máu tươi điên cuồng tuôn ra từ lỗ chân lông, nhìn qua dường như hắn sắp trở thành một đống thịt bầy nhầy. À, Lâm Động kêu lên những tiếng thảm thiết, ngay với sự kiên định của Lâm Động mà cũng không kìm được thét lên những tiếng kêu đau đớn. Máu tươi không ngừng tuôn trào, thấm đẫm cả người. Trên bầu trời vẻ mặt ba người bọn thiên nguyên tử lạnh băng, cực kỳ vô tình nhìn cảnh tượng này. Trong trận pháp, ánh mắt Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đỏ quạch, Tiểu Viêm gầm lên một tiếng đầy oán độc. Uỳnh! Từng cơn đau xung kích vào trong lòng Lâm Động, lúc này hắn có thể cảm nhận được mùi vị tử vong thật sự rất gần. Công kích này vượt xa cực hạn mà hắn có thể chịu đựng, hắn nghe được những tiếng răng rắc rất nhỏ phát ra từ trong cơ thể mình. Tầm mắt phía trước bắt đầu bị máu làm cho mơ hồ, sự yếu ớt bất lực dâng lên trong Lâm Động. Thật sự chết ở đây sao? Lâm Động lẩm bẩm trong đầu, ngay cả thần trí cũng bắt đầu mơ hồ đi. Uỳnh! Nhưng lúc sắp... Hắn sắp hoàn toàn mất đi thần trí thì thiên long khí trong đan điển hắn bỗng nhiên bùng nổ. Thiên long khí nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Lâm Động, tràn vào từng đường kinh mạch và xương tủy. Hống! Thiên long khí không ngừng dung nhập cơ thể Lâm Động. Mức năng lượng này bình thường vô cùng bá đạo, ngay cả Lâm Động cũng chỉ có thể dần dần hấp thụ. Nhưng lúc này dưới áp lực đáng sợ kia, thiên long khí đã chủ động dung nhập, tăng cường sức mạnh thân thể để hắn chống lại áp lực. Bên ngoài bề mặt cơ thể Lâm Động đột nhiên bùng phát thanh quang, mọi người bên dưới nhất thời nhìn thấy cơ thể Lâm Động bắt đầu phình to ra, ngay sau đó thanh quang bùng nổ rồi một tiếng long ngâm vọng ra. Chỉ thấy một đầu thanh long hàng chục trượng đột nhiên xuất hiện, trên thân thể đầu thanh long này tỏa ra một thứ long uy đậm đặc. Long uy đó không phải bình thường mà là uy lực thiên long chỉ có cường giả của long tộc cao cấp mới có. Tuy nó còn yếu ớt hơn long uy chân chính, nhưng năng lượng đó thì không hề giả. Tên tiểu tử này luyện vũ kỹ gì mà đặc biệt như vậy, biến được thành thanh long thể thuần túy đến như thế. Nhân nguyên tử thấy cảnh tượng này, cặp mày nhăn tít lại. Nhưng cho dù ngươi có thủ đoạn gì, thì trước công kích này cũng không có đường sống nào khác. Ánh mắt nhân nguyên tử lóe lên hàn quang, biểu hiện của Lâm Động càng xuất sắc thì sát ý trong lòng hắn càng lớn. Nỗi sỉ nhục hôm nay chắc chắn khiến Lâm Động hận nguyên môn đến tận xương tủy. Nếu như để Lâm Động chạy thoát thì với thiên phú của hắn, sau này chắc chắn sẽ lợi hại hơn cả Chu Thông. Đến lúc đó thì có lẽ ngay cả ba đại trưởng giáo cũng phải đau đầu. Thanh long xuất hiện, sau đó nhanh chóng cuộn tròn lại, thanh quang điên cuồng kiên trì trước công kích đáng sợ kia. Trong lúc nguy cấp, thiên long khí bùng phát khiến cho thanh thiên hóa long quyết của Lâm Động được cường hóa, thân thể hắn cuối cùng biến thành được thanh long chi thể. Rầm! Nhưng rõ ràng dù là vậy cũng không đủ khiến Lâm Động có khả năng chống lại công kích khủng bố kia. Đối diện với năng lượng đáng sợ từ không gian, đầu thanh long do Lâm Động biến ra cũng dần bị đẩy lùi. Những chiếc vảy trên thân rồng cũng bắt đầu nổ tung, chỉ trong mấy chục giây mà thân thể thanh long đã đẩy rẫy vết thương. Trong dị ma thành, tất cả mọi người đều sững sờ mà nhìn, ánh mắt của không ít người bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng nổi, một cường giả cấp bậc bát nguyên niết bàn lại có thể kiên trì lâu như vậy trước công kích của ba đại trưởng giáo nguyên môn. Tuy ba người kia cũng không dùng hết toàn lực, nhưng thân phận hai bên là khác biệt quá lớn. Nếu hắn không chết, chắc chắn sẽ là hậu họa của nguyên môn. Một vài người có con mắt sắc sảo, sắc mặt đều ngưng trọng nhìn nhau, trong đầu hiện lên cùng một ý nghĩ như vậy. Từ biểu hiện lúc này của Lâm Động, nếu để cho hắn thời gian, chắc chắn hắn sẽ vượt qua yêu nghiệt Chu Thông của 100 năm về trước. Chu Thông năm đó đơn thương độc mã chém giết ba đại trưởng lão nguyên môn, nếu vậy thì Lâm Động sống sót thì sẽ thế nào? Chém giết cả ba đại trưởng giáo sao? Cảnh tượng đó chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến mọi người da đầu tê dại. Uỳnh! Điều này đương nhiên là ba người bọn Thiên Nguyên Tử cũng nghĩ đến, do vậy sâu trong ánh mắt họ đều lóe lên hàn quang. Tuy không có ra tay tiếp, nhưng lại thầm tăng thêm sức mạnh cho công kích cũ. Bùm! Một tia sáng đỏ rực bùng nổ, những chiếc vảy bắn ra tung tóe, thần thái trong mắt Thanh Long cũng tối lại. Uỳnh! Lại một luồng năng lượng đáng sợ khác tràn ra, ập lên người Thanh Long. Từ xa, Ứng Nguyên Tử nhìn cảnh tượng đó, hai nắm đấm siết chặt, trầm giọng nói. Thái trưởng lão, cùng ta ra tay một lần. Ta muốn đưa hắn rời khỏi đây. Lão giả mặc lam bảo khựng người lại, rồi khẽ khẽ gật đầu. Công kích mạnh mẽ bỗng nhiên bùng phát từ hai người Ứng Nguyên Tử, cuối cùng xé tan không gian, đánh tan năng lượng khủng bố kia trước khi nó oanh kích lên Thanh Long. Hai người Ứng Nguyên Tử đột nhiên ra tay, lập tức khiến cả không gian xôn xao. Ứng Nguyên Tử, ngươi làm gì vậy? Nhân Nguyên Tử đại nộ quát lên. Tha được cho người ta thì tha đi, Nhân Nguyên Tử ngươi cũng quá tuyệt tình rồi. Ứng Nguyên Tử lạnh lùng quát. Diệt cỏ với diệt tận gốc, người nghĩ nguyên môn ta sẽ mềm lòng sao? Nguyên môn không muốn thấy sự việc như Chu Thông năm đó lại xảy ra lần nữa. Thiên Nguyên Tử cau mày quát. Hai người chặn bọn chúng lại, ta đi hủy trận pháp. Nghe Thiên Nguyên Tử nói vậy, hai người Nhân Nguyên Tử gật đầu. Uỳnh một tiếng, vừa dứt lời ba người bọn chúng cùng bước ra. Nhân Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử ra tay chặn hai người Ứng Huyền Tử lại. Còn Thiên Nguyên Tử vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lâm Động, sau đó hai tay siết lại. Một luồng lực sinh tử lan tỏa ra, chùm sáng đen hàng ngàn trượng bắn ra. Có thể thấy lần này Thiên Nguyên Tử sẽ không nương tay nữa. Hắn muốn một chiêu giết chết cả ba người Lâm Động. Dầm! Chùm sáng xuyên thủng thiên địa bắn về phía ba người Lâm Động với tốc độ kinh người. Đầu Thanh Long do Lâm Động biến ra cũng đã lùi vào trong trận pháp. Ánh mắt tiểu điêu đỏ ngầu không ngừng thúc động trận pháp, muốn trước khi đoàn công kích tới nơi phải dịch chuyển được để chạy thoát. Nhưng tốc độ của chùm sáng kia thực sự quá nhanh, chỉ chớp mắt đã tới phía trên trận pháp. Còn thiếu một chút nữa, một chút. Và mặt tiểu điêu rất khó coi, miệng nó gầm lên. Ngay sau đó không gian quanh hắn biến dạng, vô số chùm sáng bắn ra tụ lại chung quanh ba người. Hử, muốn chạy sao? Khi đó Thiên Nguyên Tử cũng hử lạnh một tiếng, ngay sau đó thì chùm sáng cũng đã bắn tới. Uỳnh một tiếng. Thế nhưng, vào khoảnh khắc chùm sáng kia bắn lên trận pháp, không gian bỗng rách ra một cái khe hở hàng vạn trượng. Đột nhiên móng vuốt của Thanh Long to lớn gần như bao trùm cả dị ma thành thò ra. Rồi trước bao nhiêu ánh mắt kinh hãi, nó bóp nát chùm sáng cả ngàn trượng kia. Biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người đều đại kinh thất sắc, ngay cả ba người bọn Lâm Động cũng vô cùng kinh ngạc, rõ ràng bọn họ cũng thấy mơ hồ về cái sự viện trợ bất ngờ này. Nhưng rồi rất nhanh, Lâm Động đã có phần ngạc nhiên khi cảm nhận được một luồng năng lượng rất quen thuộc, đó là Thanh Thiên Hóa Long Quyết, là Thanh Chỉ tiền bối. Lâm Động kinh ngạc thốt lên, rõ ràng hắn không ngờ người ra tay tương trợ lại là Thanh Long Vương Thanh Chỉ mà hắn từng gặp trong không gian viễn cổ. Là hắn sao? Tiểu Điêu cũng ngạc nhiên, bọn họ chỉ gặp hình ảnh mà Thanh Chỉ lưu lại trong không gian đó. Tuy lúc đó bọn họ cũng đoán được vị cường giả viễn cổ này vẫn còn sống, nhưng không ngờ người đó lại ra tay cứu giúp trong lúc nguy khốn này. Trong dị ma thành, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn Thanh Long Trảo xuất hiện từ trong vết nứt không gian, sau đó sắc mặt bọn họ đều hiện lên vẻ không tin nổi. Rốt cuộc Lâm Động có lai lịch ra sao mà biết bao lần được những cường giả cường hãn ra tay tương trợ. Năng lượng thật mạnh mẽ, và mặt lão giả Lam Bảo ngưng trọng lẩm bẩm. Có lẽ người đó đã là luân hồi cảnh, năng lượng trên Thanh Long Trảo rất giống với Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Lâm Động, xem ra quan hệ giữa hai người không phải tầm thường. Ứng Huyền Tử gật gù, nhưng hình như người này ở cách xa Đông Huyền Vực, tuy thực lực mạnh mẽ nhưng việc phá vỡ không gian thế này sẽ làm tiêu hao giảm bớt sức mạnh, có lẽ khó lòng mà chặn được ba người bọn Thiên Nguyên Tử, lão giả nói. Người đó cũng không muốn ra tay với bọn Thiên Nguyên Tử, hắn chỉ muốn ba người Lâm Động chạy thoát mà thôi, Ứng Huyền Tử nói. Lâm Động được cường giả như vậy bảo vệ đúng là may mắn, như vậy thì ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nụ cười nhẹ nhõm của Ứng Huyền Tử, lão giả Lam Bảo cũng gật đầu, ông biết lần này ba người Lâm Động sẽ thuận lợi rời khỏi đây rồi. Kẻ nào? Trong tiếng ồn nào chung quanh, sắc mặt ba người Thiên Nguyên Tử đều tối lại, nhìn thanh long chảo thỏ ra từ vết nứt không gian, trầm giọng quát lên. Bọn chúng không thể hiểu nổi, một tên tiểu tử bắt nguyên niết bàn thì rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể gây nên nhiều chuyện đến như vậy. Ha ha, ba đại trưởng giáo lại tuyệt tình với một tiểu bối như vậy, lòng dạ hình như hơi hẹp hòi thì phải. Một tràng cười lớn tựa như xuyên thấu không gian, vọng ra từ vết nứt. Tuy không biết các hạ là thần thánh phương nào, nhưng chuyện hôm nay có lẽ không ai có thể ngăn cản được ba người bọn ta. Ánh mắt Thiên Nguyên Tử u ám nhìn chùm sáng quanh ba người lâm động, đó là dấu hiệu trước khi dịch chuyển, nếu không ngăn cản thì sẽ để cho ba kẻ đó chạy thoát. Nghĩ vậy, cả ba sắc mặt lạnh băng cùng lao tới. Với nhãn lực của bọn chúng đương nhiên có thể nhận ra, chắc chắn người ra tay ở một nơi rất xa, với bản lĩnh cao cường đã vượt qua không gian để giúp đỡ. Bản lĩnh này vô cùng cường hãn, nhưng nếu người đó có mặt ở đây thì ngay cả ba người Thiên Nguyên Tử cũng không dám chắc mình sẽ đánh bại được. Nhưng thanh long chảo kia tuy mạnh mà đối với ba người Thiên Nguyên Tử vẫn chưa tạo thành lực uy hiếp được. Là trưởng giáo của Nguyên Môn uy chấn Đông Huyền Vực, lẽ nào chỉ là hư danh thôi sao? Uỳnh, ba người bọn chúng bay tới, lực sinh tử hùng hồn bùng phát, ngưng tụ thành một cái bánh xe ánh sáng có màu đen trắng khổng lồ. Phút, bánh xe hình thành không chút ngừng nghỉ đâm thẳng lên thanh long chảo. Ầm, bánh xe ánh sáng xé toạc không gian lao thẳng vào thanh long chảo, thiên địa cũng phải rung chuyển dữ dội, cả hai bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Thiên Nguyên Tử nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt lóe lên hàn quang, thân hình khẽ động xuyên qua không gian, xuất hiện phía sau thanh long chảo, nhìn ba người lâm động trong trận pháp với ánh mắt lạnh lùng. Soạt! Nhưng khi Thiên Nguyên Tử chuẩn bị ra tay với ba người lâm động, thì từ trong khe nứt bỗng bắn ra một đạo thanh quang. Hừ, Thiên Nguyên Tử cũng cảm nhận được thanh quang tấn công mình, nhưng không hề có ý định tránh né. Hắn điểm hai ngón tay, kình phong đánh xuyên qua hư không, công kích lên trận pháp, rầm một tiếng. Khi Thiên Nguyên Tử ra tay tấn công trận pháp thì thanh quang cũng oanh kích lên người hắn, khiến hắn bay ngược ra sau, bước chân hỗn loạn trên không vài trăm bước mới đứng vững được, nhưng gương mặt hắn lại hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Trận pháp của các người đã bị ta khuấy đảo, nếu dịch chuyển bừa thì có lẽ thập tử nhất sinh. Lâm Động, ta đã nói rồi, lần này không ai cứu nổi ngươi. Nghe Thiên Nguyên Tử nói vậy, Ứng Huyền Từ và đám đệ tử đạo tông đều biến sắc mặt, nhìn sang thì quả nhiên thấy trận pháp của bọn Lâm Động bắt đầu nhấp nháy điên cuồng, tỏa ra những làn sóng hỗn loạn. Lão tạp chủng chó đẻ, vẻ mặt Tiểu Điêu khó coi nhìn chùm sáng bị quấy loạn chung quanh, không kìm được chửi lớn một tiếng. Hắn biết thành chỉ không thể can thiệp lâu được, vì thế nếu hắn dừng trận pháp lại thì chắc chắn rơi vào tay Nguyên Môn. Làm thế nào đây? Lâm Động. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động ở bên cạnh hỏi. Tiếp tục thúc động trận pháp đi, Lâm Động nghiến răng nói. Tiểu Điêu gật mạnh đầu. Trận pháp dịch chuyển đã không còn ổn định, ta cũng không biết sẽ bị đưa tới đâu. Lâm Động, Tiểu Viêm, nếu như chúng ta bị chia cắt thì hãy tìm đến Thiên Nữ Điêu tộc ở yêu vực mà tìm ta. Lúc đó Điêu gia ta sẽ đem người cùng các ngươi quay lại giết sạch bọn Nguyên Môn chó đẻ này. Tốt. Ánh mắt Lâm Động đỏ quạch gật đầu. Hôm nay ba huynh đệ bọn họ đã bị ép tới mức như chó nhà có tang, thù này không báo chẳng lẽ là chịu chết sao? Đi thôi. Vừa dứt lời, ánh sáng bao quanh bọn họ bùng lên cực hạn, rồi cả ba bắt đầu biến dạng. Bùng một tiếng, thân hình Tiểu Điêu nổ tung trong chùm sáng trước tiên, sau đó biến thành một đạo ngân quang chui vào không gian méo mó, tiếp đó là Tiểu Viêm. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đó, xem ra ba người Lâm Động dù biết là dịch chuyển như vậy là thập tử nhất sinh, nhưng họ vẫn lựa chọn rời đi. Chỉ là hành động đó khiến không gian thêm sự ác liệt và bất lực. Ba người bọn họ đứng trước sự chèn ép của Nguyên Môn, chỉ có thể bị ép đến mức phải trốn chạy một cách thảm hại. Mọi ánh mắt bắt đầu nhìn về phía thân ảnh sau cùng, sau đó nhìn thấy gã thanh niên cuối cùng còn lại kia, nhìn về phía bọn Thiên Nguyên Tử với ánh mắt đỏ rực, tiếng gầm trầm đục như của dã thú vang vọng khắp không gian. Đám lão cẩu chó đẻ Nguyên Môn, chuyện hôm nay Lâm Động ta khắc cốt ghi tâm, các người cứ chờ đấy, khi ba huynh đệ ta trở lại Đông Huyền Vực, chính là ngày Nguyên Môn chó má của các người diệt môn. Ngày Nguyên Môn diệt môn, mấy chữ cuối cùng mang đầy hận ý vang vọng trong tai mọi người. Bùm một tiếng, dứt lời thân thể Lâm Động cũng nổ tung trong chùm sáng, cuối cùng chui vào không gian méo mó rồi nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại tiếng gầm uất hận khiến không gian như tĩnh lặng. Ba người bọn Thiên Nguyên Tử sắc mặt tối sầm nhìn về nơi ba người Lâm Động biến mất, tuy biết rõ rất có thể ba người đó là thập tử nhất sinh, nhưng trong lòng bọn chúng vẫn có sự bất an, rất có thể chỉ vài năm sau thôi, bọn chúng sẽ phải lấy máu để trả lại món nợ này. Phần đọc truyện hôm nay của mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé.